Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, người chỉ có thể mang đi thất bại. Bắc London, một nhà đối lập tương đối bình thường khách sạn, đã hoàn thành thủ tục nhập cư MU các cầu thủ đi vào thang máy. Dijena trêu chọc nói, đều do Bes, đúng vậy à. Đều do hắn, nếu không là hắn, chúng ta không nên ở này mà. Bess lườm một cái này nằm súng nằm. Xong hồng hội sau, MU liền xe buýt bị tập kích một chuyện hướng FA sách ra lên án. Liverpool bởi vậy bị phạt khoản, mà Pochettino vậy quyết định. Về sau sân khách tác chiến đều tận lực vào ở khoảng cách sân bóng đối lập tương đối gần khách sạn. Để phòng ngừa xuất hiện lần nữa cùng loại sự kiện, buổi chiều tiến hành rồi sân bãi thích ứng tính huấn luyện sau. MU huấn luyện viên tổ ở Pochettino gian phòng lần nữa thảo luận lên mùa đông chuyển nhượng dẫn viện. Binh mục tiêu, Miki, Benatia bên kia thế nào? Bess trêu chọc nói, nếu như có thể đem hắn mua được. Hoa, đây tuyệt đối là một bút siêu giá trị giao dịch. Miguel một cái đem Bess đạp đổ ở trên ghế salon. Sporting Lisbon kiên trì 700 vạn bảng Anh thêm 10% hai lần chuyển nhượng chia hoa hồng. Bess, đến ngươi xuất mã thời điểm rồi. Pochettino im lặng nhìn lấy hai người này ngươi tới ta đi cãi nhau. Một lúc sau mới nói, Casemiro bên kia vậy có chút vấn đề. Hắn càng hy vọng về La Liga. Zé Tu thở dài. Mắt thấy vẫn còn hai ngày chuyển nhượng cửa sổ liền mở ra. Nhưng đến bây giờ đều không tìm tới thích hợp dẫn viện binh mục tiêu. Huấn luyện viên tổ đã chuẩn bị lưu lại Smalling rồi. Nhưng người ta chưa hẳn chịu lưu lại cứu hỏa a. Một khi Underweight phục xuất, Smalling khẳng định vẫn là thứ tư lựa chọn. Bess có chút không kiên nhẫn. Kỳ thật có thể lựa chọn mục tiêu rất nhiều. Nhưng mấu chốt là câu lạc bộ yêu cầu quá cao. Phải có thực lực, nếu có thể đánh Champions League. Phải có kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể ở Underweight phục xuất sau chịu đánh dự bị. Nếu như yêu cầu không có nhiều như vậy, Swansea William, Everton Jazzer đều coi như không tệ. Yên tĩnh rồi một chút sau. Bess nâng lên đầu mắt nhìn cau mày nhìn mình chằm chằm Pochettino. Mauricio, mùa đông chuyển nhượng kỳ rất khó tìm đến thích hợp mục tiêu. Rất nhiều cầu thủ coi như muốn chuyển nhượng cũng hy vọng đợi thêm nửa năm. Nhìn mọi người vẫn là không lên tiếng, Bess do dự một chút mới nói. Kỳ thật Wolfsburg có cái không sai mục tiêu, nhưng là chưa hẳn mua tới. Ai? Nando, năm nay 30 tuổi, ở Werder Bremen hiệu lực qua 7 năm. Từng có Champions League kinh nghiệm, hơn nữa xuống nửa trận đấu mùa giải có thể đá Champions League. Kỳ thật Bess không quá muốn nói ra cái tên này, hắn không muốn từ ông chủ cũ đào người. Bên kia Miguel lập tức bắt đầu sưu tập tư liệu, không khí trong phòng dần dần hòa hoãn bắt đầu. Zé Tu thuận miệng hỏi, Bess, ngày mai tranh tài chuẩn bị thế nào? Bess gật gật đầu. Cái kia người Hà Lan, đối thủ cũ, ta đã cùng Lukaku tán gẫu qua. Mai Phelan gật gật đầu. Đó là cái nhược điểm, nhưng điểm ấy Van Gaal vô cùng rõ ràng. Cho nên, ngày mai tranh tài mấu chốt là hiệu suất. Pochettino đồng ý điểm ấy. Van Gaal bộ này chiến thuật hệ thống cũng không thích ứng Premier League. Hơn nữa Lamela sau khi bị thương. Hotspur thiếu khuyết một cái trong cắt đột phá biên phong. Đây là Hotspur chiến tích cấp tốc trượt xuống mấu chốt. Đối với Van Gaal, Bess cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Hơn nữa cũng không cho rằng hắn tính được lên cái gì danh soái. Gia hỏa này ở Bayern, MU, Barca đều dạy học qua. Nhưng đều bị quét rác ra ngoài. Nói chiến thuật trình độ là có, nhưng đầu óc quá phương. Mặc kệ thủ hạ có cái gì phối trí, chỉ hiểu được đem người hướng hệ thống bên trong cách. Bess cưỡng ép đổi rồi cái chủ đề. nhìn xem tranh tài a. Chelsea cùng Southampton tranh tài còn không có đá xong. Lúc này, một cái sục sôi tiếng giống bỗng nhiên vang lên. Wow, Southampton tìm tới rồi bọn họ Beckham. MU về sau, Chelsea cũng đã trở thành vật hy sinh. Nhìn xem cái này đường vòng cung. Vĩ đại Wood Brown vì Southampton đuổi ngang rồi điểm số. Best chép miệng một cái. Xui xẻo Mourinho. Đã là toàn trường thứ 88 phút đồng hồ rồi. Mục 2 năm, thiết luật không sai biệt lắm có thể tuyên cáo kết thúc. Trên phố đã bắt đầu lưu truyền Mourinho tan học nghe đồn. Nhìn lấy Southampton ở sân khách 1-1 bức hòa Chelsea. Nhìn lấy ống kính trên xuất hiện thần sắc khó coi Abu. Cùng với tiêu tóc bạc Mourinho, gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc. Được làm vua thua làm giặc a. Trở lại chính mình gian phòng, Bess nằm ở trên giường đem máy tính bảng mở ra. Hắn muốn nhìn lại Hotspur bản trận đấu mùa giải tranh tài tuyển tập. Bess không muốn tự mình đi thể nghiệm hiện đại nghề nghiệp bóng đá tính tàn khốc. Càng quan trọng hơn là hôm nay hơi sớm thời điểm, Man City cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn 9 thắng liên tiếp. So ít thi đấu một trận MU chỉ thiếu một phân. Romelu, Bess vẫy tay đem lần này bạn cùng phòng Lukaku gọi vào bên người. Ngươi nhìn, ở trận địa chiến bên trong, kỳ thật ngươi ở đánh đầu trên sẽ không chiếm theo ưu thế. Bởi vì Bly hắn không gánh chịu tranh đỉnh đánh đầu nhiệm vụ. Vertonghen, mấu chốt là Fellaini, Bess chỉ bảo tạc đầu. Cho nên... ngày mai cao vị bức cướp đắc thủ sau. Ngươi muốn chủ động đi tìm Bly. Loại thời điểm này Fellaini là không kịp trở lại cấm khu. Cái kia Vertonghen đâu? Nếu như hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, những người khác liền có cơ hội. Bess nhún nhún vai. Bly, Thomas Müller, Griezmann thậm chí Lingard đều có thể ở trên không trung đánh bại hắn. Lukaku gật gật đầu. Cho nên, ngày mai trọng điểm là đường biên. Ân, cho nên, Mane không có thủ phát. Bess buông xuống máy tính bảng. Ở trong lòng suy nghĩ Mane vị trí. Nói Mane là cái biên phong. Cái này không sai. Mane ở đường biên có không có gì sánh kịp lực bộc phát cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng. Lực, cũng có thể ở trận địa chiến trung thành vì mấu chốt bạo điểm nhân vật. Nhưng Mane là cái phi thường hiện đại hóa biên phong. Hắn là không gánh chịu thông thường biên phong đột phá truyền trong nhiệm vụ. Về sau ở Liverpool trong lúc đó, đường biên truyền trong đều là lấy hai cái hậu vệ biên làm chủ. Mà Mane ở hai cái sườn bộ tùy thời tìm kiếm đột phá hoặc là tiến vào cấm khu cơ hội. Từ trình độ nào đó tới nói, một khi closer... Lukaku đều không cách nào ra sân. Mane so Griezmann thích hợp hơn đi đá tiền đạo. Mà ở lúc so thời gian dài dưỡng thương, Rojo truyền trong trình độ tương đối kém sức lực tình huống dưới, Ashley Young là rất khó đưa ra cao chất lượng chân trái truyền trong. Hắn nhất định phải đem bóng chụp trở về dùng chân phải. Cho nên vào ngày mai trong tranh tài, Pochettino cùng Bess đều cho rằng để Griezmann đến đảm nhiệm biên phong thích hợp hơn. Người nước Pháp chân trái là có năng lực đưa ra cao chất lượng truyền trong bóng. Cầm điện thoại di động lên mắt liếc, là Pique gửi tới tin tức. Bess thuận tay ấn mở Twitter mắt nhìn nhịn cười không được. Thế nào? Lukaku hiếu kỳ hỏi. Ây, ngươi nhìn, Bess đưa di động đưa tới. Đã từng vinh quang. Mất đi, ta sẽ đích thân cầm về. Lukaku niệm xong lại nhìn một chút mới phát hiện nơi mấu chốt. Là Pogba, ân, Bess cười lấy tiếp xoay tay lại cơ. Ta chính là muốn đợi một cái cơ hội. Ta muốn tranh một hơi. Không phải là muốn chứng minh ta không tầm thường. Chỉ là muốn chứng minh ta mất đi đồ vật. Ta nhất định phải đoạt lại tới. Người tóc ca phụ thể a. Bess bĩu bĩu miệng, ở phía dưới nhắn lại. Tới đi, chờ tranh tài kết thúc ngươi mới sẽ phát hiện. Ở Old Trafford, ngoại trừ thất bại người cái gì đều mang không đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.